Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, Dragon. Meo meo meo, Marivert, quyền lực lớn sảnh. Cho dù là lấy ngũ lão tinh hàm dưỡng, khi biết quần đảo Sabaody bên trên phát sinh ác tính sự kiện lúc, cũng vẫn là khắc chế không được nện đồ, vật xúc động. Chết chín cái thiên long nhân, thật sự là rất tốt a. Đại hồ tử ngũ lão tinh sắc mặt u ám nói. Chừng nào thì bắt đầu? Cái thế giới này đã đối thần mất đi kính sợ sao? Đây là hướng phía trước số 100 năm, thậm chí 800 năm đều chưa từng xuất hiện cực ác sự kiện. Tóc vàng ngũ lão tinh nộ hống nói, không đem này hậu trường hắc thủ bắt lại chỗ lấy cực hình. Chính phủ uy nghiêm ở đâu? Uy tín ở đâu? Đều lãnh tĩnh một chút. Hải quân bên kia truyền đến tình báo các ngươi hẳn là cũng đều xem đi. Tóc quan ngũ lão tinh lạnh mặt nói, lấy cu gian thực lực vậy mà lại trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi bị đánh đến trọng thương sắp chết. Mảnh này trên đại dương bao la, có thể không có mấy người có thể làm đến. CP không bên này xả thứ, thực lực cũng không tính yếu, nhưng kết quả cuối cùng cũng là bị người cắt thành toái phiến. Ôm đoàn ngũ lão tinh thì là nói, có thể có loại kiếm thuật này người, thực sự không nhiều. Vô tung vô ảnh, kiếm thuật cực mạnh, lại đối chính phủ ôm lấy cực lớn hận ý người. Tóc dài ngũ lão tinh nói, chẳng lẽ là kim sư tử? Nói không chừng là Roger hải tặc đoàn dư đảng. Đừng quên, hắn trên thuyền kia kiếm hào có thể số lượng cũng không ít. Còn có năm gần đây thanh danh vang, dội mắt ưng cùng xích hồng kiếm hào. Bọn hắn cũng đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Có lẽ còn có thể tính cả nước Wano võ sĩ. Trong những người này một bộ phận thần phục Kaido, còn có một bộ phận thì là chạy nạn ra ngoài giới. Đông, đông, đông, tiến đến. Tôn kính ngũ lão tinh, đây là hải quân bản bộ truyền đến tình báo mới nhất. Tiến đến CP không đưa lên tình báo sau liền biết. Điều lui ra, tình báo có 5 phần. Ngũ lão tinh một người lấy đi một phần lật xem. Đây là cu gian khôi phục về sau bàn giao tin tức. Nửa ngày, tóc vàng ngũ lão tinh đè nén lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên. Vậy mà thật sự là xích hồng kiếm hào cái người điên kia. Giết chết thiên long nhân. Đối với hắn như vậy đến có chỗ tốt gì? Nhìn chung hắn ra biển đến nay sở tác sở vi, đơn giản cũng là giải phóng nô lệ cùng khiêu chiến cường giả. Ôm đoàn ngũ lão tinh nói không chừng, hắn bản ý cũng là muốn chọc giận chính phủ để khiêu chiến càng rất mạnh hơn người. Không đúng. Các ngươi nhìn xuống, tóc quan ngũ lão tinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Trừ hắn bên ngoài còn có một người cũng là mang theo mặt nạ. Bọn họ, thậm chí công bố đến từ cùng một tổ chức, mà cái tổ chức này mục đích chính là để lộ cái thế giới này mặt nạ. Không khí đột nhiên yên lặng, thật lâu mới có người lên tiếng nói, có ý tứ. Sau đó Roger hải tặc đoàn cùng Ohara về sau, rốt cục lại có người không chịu nổi tịch mịch muốn chạm đến thần chi lĩnh vực sao? Để lộ cái thế giới này mặt nạ. Tóc vàng ngũ lão tinh hờ hững nói, bọn họ hiểu biết chính xác đường câu nói này ý vị như thế nào sao? Cũng khác xem thường bọn họ. Căn cứ cu gian nói, hai người này thực lực đều không kém gì hắn. Nếu như cái này cái gọi là mặt nạ bên trong còn có càng nhiều bọn họ dạng này quái vật, này xác thực coi là một cái đại phiền toái. Còn có một cái khác người đeo mặt nạ nâng lên, Aperfis không chỉ là một người. Đại hồ tử ngũ lão tinh nói, đó là bọn họ cái thế lực này tên hoặc là lý niệm sao? Aperfis, Aperfis, hủy diệt thần minh. Tóc vàng ngũ lão tinh vẫn cười nói, bọn họ thật đúng là cả gan làm loạn a. vậy mà đem chính mình dã tâm thuyết minh tại tên trong chữ. Nói đến, các ngươi không cảm thấy, tóc dài Ngũ Lão Tinh híp mắt nói, cái này cái gọi là mặt nạ xuất hiện quá mức trùng hợp sao? Trùng hợp đến đem chúng ta chú ý hoàn toàn từ mới sinh quân cách mạnh trên thân thu hồi. Ngươi ý là, ôm lặng Ngũ Lão Tinh nói, cái này thực là quân cách mạnh hành động. Chỉ là có khả năng này, dù sao, cả hai lý niệm quá mức giống nhau. Tóc quan Ngũ Lão Tinh nói tiếp, ta thậm chí hoài nghi, Dragon là lo lắng quân cách mạnh lý niệm quá khích tiến. Không cách nào làm cho thế nhân tiếp nhận, lúc này mới ném ra ngoài cái này phiên bản đơn giản hóa mặt nạ lý niệm thử nghiệm. Lần này náo, động tĩnh quá lớn, đã vô pháp bệt xuống. Dứt khoát, liền để Dragon quân cách mạnh vì chuyện này phụ trách đi. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh thâm trầm nói, nhất định phải cường điệu miêu tả bọn họ tại sự kiện lần này bên trong đối trật tự tạo thành phá. Hừ, chỉ cần để thế nhân nhận rõ hắn bộ mặt thật sự. Cái kia bộ tự do bình đẳng lý niệm cũng không có gì đáng sợ. Nói đúng. Đại hồ tử Ngũ Lão Tinh rất tán thành gật đầu. Nhưng xích hồng kiếm hào cái người điên kia cũng không thể để hắn tốt hơn. Nắm chặt điều tra, thuận tiện đem hắn tiền thưởng lên tới 10 ước. Mấy cái ngày sau, một cái bạo tạc tính tin tức truyền khắp đại hải. Quân cách mạnh cán bộ cao cấp, xích hồng kiếm hào Apophis, tại quần đảo Sabaody nhấc lên bạo động để vô số người táng thân. Trung, thậm chí còn có 9 vị thế giới quý tộc bất hạnh gặp nạn. Chính phủ thế giới đối cái này khủng bố sự kiện biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đương nhiên, trên phố lưu truyền một cái khác phiên bản thì là xích hồng kiếm hào Apophis dẫn theo hắn mặt nạ tiểu đội. Giải phóng quần đảo Sabaody bên trên những cái kia bị cầm tù nô lệ. Thậm chí, hắn còn giết chết trên thế giới sâu xí nhất 9 người cặn bã. Từng chịu đựng thiên long nhân hãm hại mọi người nhau nhau biểu thị thích nghe ngóng. Nhưng mặc kệ là cái nào phiên bản, đều bị xích hồng kiếm hào danh tiếng cùng cái kia 10 ước berry treo giải thưởng xôn xao. Trừ xích hồng kiếm hào bên ngoài, Apophis lần nữa thêm ra một cái vang dội danh hào Trảm Long kiếm hào. Fly Island Bao Digo, thủ lĩnh, nguyên lai đại danh đỉnh xích hồng kiếm hào cũng là chúng ta người sao? Thật sự là quá lợi hại. Liền thiên long nhân cũng dám giết. Còn duy nhất một lần giết chết 9 cái. Trảm Long kiếm hào thật không hổ là chúng ta quân cách mạnh cán bộ cao cấp. Khó trách thủ lĩnh một mực để cho chúng ta kiềm chế ẩn nhẫn. Nguyên lai hắn đã sớm mưu đồ tốt hết thảy. Trong hội nghị, vừa mới quân cách mạnh tân nhân cả đám đều kích động không thôi nói. Đối Mỹ Hảo ngày mai tràn đầy hướng tới. Dragon, người cũng thái không có suy nghĩ. Ivankov lặng lẽ bộ ngực nghiêng người sang nói nhỏ nói. Có loại này hành động thế mà đều không nói cho ta. Ngồi ở vị trí đầu Dragon một mặt chết lặng nói. Nếu như ta nói ta căn bản cũng không nhận biết cái gì xích hồng kiếm hào. Ngươi tin không? Ta tin vẫn không được sao? Ivankov một mặt u oán nói ra. Đại hải trình, giống như quan tài trên thuyền nhỏ. Dùng chọc giận chính phủ thế giới phương thức tới khiêu chiến càng rất mạnh hơn người sao? Nếu không, ta cũng giết mấy cái thiên long nhân thử một chút. Mắt ưng nắm lấy dây bao nói nhỏ. Tân thế giới, rách nát biệt thự trong, phất, thật sự là rất có ý tứ. Đồ Flamingo bắt chéo hai chân vui vẻ nói, chính phủ thế giới đám ngu ngốc kia tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có người dám xuống tay với thiên. Long nhân đi, treo giải thưởng 10 ước nam nhân, xích hồng kiếm hào, thật sự là một cái quái vật đáng sợ. Diamante cảm thán nói. Bất kể nói thế nào, đa tạ hắn, Đô Flamingo cười to nói, lần này, rốt cục không có đáng ghét ra hỏa tới quấy rầy chúng ta. P.S. có vẻ như có không ít đồng học biểu thị đối đoạn này nội dung cốt truyện không cảm giác. Khả năng đúng là có chút kéo dài đi. Tiếp xuống ta hội tăng thêm tốc độ, mau chóng kết thúc muội muội đầu này chủ tuyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.